Nhân ngư hãm lạc, chương 15 giờ 15, tệp tuyệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngôn tìm thấy một chai thuốc màu hồng mờ nhãn Acceleron trong tủ thuốc thử của phòng thí nghiệm. Thuốc được đặt trong lộ bảo hộ, dán cùng với một dải băng y tế súng tiêm dài khoảng 10 cm. Có thể thấy được đây là đồng bộ sử dụng hướng dẫn sử dụng, sau khi tiêm thuốc vào tuyến thể sẽ có hiệu quả trong vòng 10 giây. Lục Ngôn đọc theo nội dung nhãn mác trên bình một lần. Hiệu quả cũng không biết sẽ có hiệu quả gì, liền chỉ ghi mỗi những thứ này. Tôi đến đây, cậu đừng lộn xộn. Bạch Sở Niên rút ra dao găm chiến thuật trên dây súng, nhanh chóng cắt bỏ nắp thủy tinh thuần thục dùng súng tiêm hấp thụ thuốc trước khi đậy nắp ngửi ngửi qua mùi thuốc. Hoàn thành rồi, Lục Ngôn lấy ra sách nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ thứ hai. Tìm kiếm thuốc gây ảo giác Acceleron trong bệnh viện. Đã hoàn thành, trên sách nhiệm vụ đã có 2 ngôi sao, hơn nữa hiện tại Lục Ngôn lấy được 14 cái đầu đổi thành 1 sao. Hiện tại chỉ cần sống đến cuối cùng là có thể lấy 6 sao rồi. Bạch Sở Niên quay đầu hỏi mấy Omega kia, các cậu muốn lấy mấy sao? Viện nghiên cứu khoa học khó đánh như vậy, còn không bằng tôi dẫn các cậu đến cuối cùng, viện nghiên cứu khoa học 3 hộp đạn cố định không biết có bao nhiêu đội đang tranh giành. Tôi cũng không thể chiếu cố các cậu nhiều như vậy, các bảo bối à, Lục Ngôn liếc hắn một cái, nhét súng tiêm thuốc gây ảo giác AC vào trong túi. Ai là bảo bối của cậu? Bạch Sở Niên chống tay ngồi lên bệ cửa sổ, nhàn nhã lắc cẳng chân. Các cậu đều là bảo bối của tôi. Grimbot đang nhai bình thuốc rỗng bỗng nhiên ngừng lại, hướng Bạch Sở Niên chớp chớp mắt. En, Bạch Sở Niên cong khóe môi cười với anh. Anh nghe thấy không, ý tôi là những Omega đáng yêu này là tất cả những bảo bối. Vừa rồi Grimbot không che giấu biểu hiện ra dục vọng chiếm hữu của mình, Bạch Sở Niên liền cảm thấy trong lòng không hiểu sao thoải mái, còn muốn nhìn xem con cá này có thể làm ra chuyện gì quá đáng hơn so với đe dọa kỳ thật trước mặt mọi người một mực ôm hắn một cái tuyên bố chủ quyền gì đó cũng không phải là không thể đi. Nhưng ở Grimbot nghe được Bạch Sở Niên nói, anh, là, đáng yêu Omega, là bảo bối của tôi. Grimbot gật gật đầu, giơ đầu đuôi lên hướng tới Bạch Sở Niên tạo thành một cái, thậm chí thu hồi tư thế công kích bề ngoài xem ra thập phần rộng lượng. Bạch Sở Niên trên mặt cười hì hì, cắn răng nắm lấy mặt Grimbot. Được lắm, đây chính là anh nói đó, về nhà lại giáo huấn lại anh sau. Quá trình tăng trưởng của các thí nghiệm chiến đấu đặc biệt được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn nuôi cấy, giai đoạn trưởng thành, giai đoạn xấu đi, khả năng của các thí nghiệm trong giai đoạn nuôi cấy đang ở giai đoạn tăng trưởng. Grimbot đang trong giai đoạn nuôi cấy, mặc dù các cơ quan khác nhau của cơ thể có xu hướng trưởng thành, nhưng khả năng hiểu biết và biểu hiện là kém hơn so với con người bình thường, cần phải liên tục ăn vô cơ và chất hữu cơ để giúp duy trì năng lượng của tuyến thể, ăn đủ hoặc tiêm chất xúc tác có thể đẩy nhanh quá trình tăng trưởng. Bạch Sở Niên để cho tất cả mọi người tự mở sách nhiệm vụ ra, đối chiếu nội dung nhiệm vụ một chút, phát hiện rất nhiều nhiệm vụ đều có liên quan đến văn kiện khu 500 tầng 3 của thư viện, có người làm rối loạn, có người sửa sang lại, có người tiêu hủy, dựa theo xác suất tính toán, toàn bộ thí sinh trong phòng thi thành phố ít nhất 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều có khả năng nhận được nhiệm vụ về thư viện, chẳng qua bởi vì địa điểm bắt đầu bất đồng, thời gian đến thư viện cũng lệch nhau, có nghĩa là rất nhiều người đã xem qua tư liệu trong phòng lưu trữ. Hơn nữa 7 báo cáo khác bị lấy đi trong giá sách hình giếng trong phòng thí nghiệm này, điều này có thể hiểu được mục đích ban đầu của chủ khảo chính là đem nội dung trên những tư liệu này truyền ra ngoài. 3 nhiệm vụ của Tất Lãm Tinh lần lượt là, nhiệm vụ 1 dọn dẹp những kẻ xâm nhập trong thư viện. Đã hoàn thành, nhiệm vụ 2 duyệt và lấy báo cáo thử nghiệm của ô trung tâm tủ sách giếng phòng thí nghiệm. Đã hoàn thành, nhiệm vụ 3 thắp sáng nến trên tầng 16 của viện nghiên cứu khoa học. 3 nhiệm vụ của Lục Ngôn lần lượt là, nhiệm vụ 1 bàn giao chip với quản trị viên lưu trữ khu 503 tầng của thư viện. Đã hoàn thành, nhiệm vụ 2 tìm kiếm thuốc gây ảo giác Acceleron trong bệnh viện. Đã hoàn thành, nhiệm vụ 3 lấy máy ảnh SLA trong thang máy của viện nghiên cứu khoa học. Nhiệm vụ có cơ chế đoàn đội, chỉ cần một người trong đó hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, những người khác trong đội nếu có nhiệm vụ giống nhau cũng sẽ được mặc định hoàn thành, hơn nữa nhiệm vụ đoàn đội cơ bản đều là thông nhau, Bạch Sở Niên rốt cục cũng có hứng thú nghiêm túc nhìn sách nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ 1 duyệt báo cáo thử nghiệm trung tâm tủ sách phòng thí nghiệm. Đã hoàn thành, nhiệm vụ 2, đọc chip trong phòng máy công cộng 10 tầng của viện nghiên cứu khoa học. Nhiệm vụ 3 chụp ảnh cơ thể thử nghiệm 1513. Nhiệm vụ của Grimbot không có bất kỳ giá trị tham khảo nào. Bây giờ hiểu chưa, Độ Mặc mở ra sách nhiệm vụ của đội ngũ của mình. Thí nghiệm thể số 1513 ở trong phòng thi này, xác suất lớn đã bị nhốt trong viện nghiên cứu khoa học chúng ta đi là có thể nhìn thấy quái vật kia. Tôi rất tò mò về vật thử nghiệm 1513 này thực sự là thứ gì. Chỉ cần đồng đội của tôi có một người có thể sống sót, tôi có thể đạt được 6 sao, dù sao tôi đến là để chấm điểm, cho dù thành tích không đủ tư cách cũng không sao, các cậu đi viện nghiên cứu khoa học mang theo tôi toàn lực giúp các cậu, cũng không cần cố ý bảo hộ tôi, nếu chết thì thôi vậy. Bạch Sở Niên không yên lòng, nghĩ đến kỳ thi này nếu thua vé thì tốt rồi, rảnh rỗi mang theo các đặc công liên minh tổ đội đến một chuyến, hạng mục xây dựng đoàn này so với trước kia một đám đặc công nghỉ phép chạy tam giác vàng đùa giỡn với bọn buôn bán ma túy thú vị hơn nhiều. Được không, ca ca? Độ Mặc phóng thích ra một ít tin tức tố chủ động hướng tuyến thể của Alpha. Khi Omega phát ra pheromone như vậy thường là để thể hiện nhu cầu và ham muốn, Alpha được sinh ra là để bảo vệ Omega, nhận được tin tức tố của đối phương như vậy thường có xu hướng mềm lòng. Lên ba giơ đầu đuôi nâng cằm quạ đen Omega lên, nheo mắt xanh nhìn hắn, mấy giai điệu không thuần thục từ kẽ răng mài ra. Sinh, đi theo chơ ta. Đặng tạm dịch được ngươi theo ta. Vì chỉ có pinyin như vậy, cũng ca có dấu nên tê dựa theo ý đoán có lẽ là như vậy sinh, ni gen chơ vô. Chấm, hai đội chia làm hai chiếc xe căn cứ theo chỉ dẫn của Độ Mặc trực tiếp quét hết một đội trong trung tâm thương mại cướp đi vật tư của đội kia sau đó chạy về phía vị trí viện nghiên cứu khoa học. Vị trí viện nghiên cứu khoa học tương đối hẻo lánh, nằm ở vùng ngoại ô theo bản đồ thành phố, cần phải mở một đoạn đường cao tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đội trao đổi đội viên, Tất Lãm Tinh lái xe, trong xe có đội A, Độ Mặc ngồi ở hàng ghế sau của Bạch Sở Niên. Đột nhiên, Độ Mặc gõ cửa kính. Phía trước chúng ta có hai chiếc xe, trong đó có bốn người, đều là lượng máu còn sót lại, bốn người trên một chiếc xe khác đều đầy lượng máu. Quạ đen Omega có thể phát hiện các dấu hiệu sinh mệnh trong phạm vi nhất định, loại khả năng đồng sinh này ngay cả Bạch Sở Niên cũng cảm thấy thập phần thực dụng, mở micro máy thông tin nói cho Tất Lãm Tinh trên một chiếc xe khác. Phía trước 500m hai chiếc xe, hai người đồng thời giảm tốc độ, để tránh cùng hai chiếc xe phía trước đuổi theo, lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, mặt đất cách đó không xa bốc lên một luồng khói lửa bắn tung tóe khắp nơi, một chiếc Porsche bị nổ tung lên trời cao. Độ Mặc dừng lại một chút, hiện tại chỉ còn lại bốn người, một người còn lại nửa lượng máu, ba người vẫn còn đầy lượng máu. Họ quay đầu lại và đến chỗ chúng ta, trong khi đó, loa phát sóng trên bầu trời lại vang lên thông báo. Siêu quỷ đoàn, cái gì gọi là bạo phá đã đánh bại, đỡ chấm nằm xuống, toàn đội của, đỡ chấm nằm xuống, đều bị loại, bán kính phát hiện của quạ đen Omega chỉ có 500m, lấy tốc độ xe chạy với tốc độ cao tính toán chỉ có mười mấy giây thì siêu đoàn quỷ sẽ cùng bọn họ trực tiếp đụng mặt. Cuối đường cao tốc đã có thể nhìn thấy đại gờ màu đen của siêu đoàn quỷ, bên trái phải có người bắn súng, đạn súng trường đâm vào nắp trước xe BMW, một luồng khói bốc lên nghi ngút mang theo ngọn lửa bốc cháy ở đầu xe. Lục Ngôn sờ súng quỳ gối ở ghế sau chuẩn bị khai chiến, ngón tay lo lắng đặt lên tay nắm cờ tùy thời chuẩn bị nhảy xe thoát thân. Xe bốc khói, vạn nhất giấy lên bình xăng thì xe sẽ nổ tung. Chiếc xe này sắp bị hỏng rồi, không thể dùng được nữa. Nói nhảm, giống như cái mới. Bạch Sở Niên dễ dàng đánh vô lăng cấp tốc quăng ngang một cái thảnh thơi đánh một cái. Còn dám quét xe của lão tử, đều khiến hắn nổ tung đầu cho lão tử. Này, tôi, trong lúc hỗn loạn đạn lạc xuyên qua thủy tinh từ trên bụng Lục Ngôn cắt ra một lỗ đạn chảy máu, Lục Ngôn che miệng vết thương, nhịn đau chửi thề một câu. Trên xe nhiều người như vậy vì sao lại nhằm vào tôi chứ? Mẹ tôi vừa mới thất thần rồi, đợt này ngàn vạn lần đừng nói với ba cậu. Làm cho Lục Ngôn liên tiếp bị thương hai lần, cơ hồ có thể coi là không đủ tư cách làm nhiệm vụ bảo vệ, Bạch Sở Niên còn muốn vãn hồi tổn thất một chút, ấn xuống cửa sổ xe, thò ra nửa người ra ngoài cửa sổ xe, lấy ra loa phóng thanh. Đám xúc sinh của siêu quỷ đoàn nghe này, người các ngươi bắn là con thỏ. Ngu ngốc, sùng, hỗn chứng, của đội chúng ta, các ngươi sắp vì một viên đạn bất hạnh này mà trả giá đắt, các ngươi tới số rồi. Cách chương.